Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215. Nguyên nhân, hạ, thần rất vĩ đại. Thiên Nhận Tuyết con mắt thoáng cái phát sáng lên. Nói cách khác, ngươi là thành bán thần sao? Phía trước Mạc Lâm biểu lộ để Thiên Nhận Tuyết cho rằng Mạc Lâm là xuất hiện cái gì không tốt. Biến hóa. Nhưng là hướng thần tiến hóa có thể liền không đồng dạng. Đây là hết thảy hồn sư đều tha thiết ước mơ sự tình. Ứng Long canh thần tức là thần lại là tổ long. Mạc Lâm long hóa cũng tương đương với thần hóa. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết nghĩ lại. Những cái kia không có tiếp nhận thần vị truyền thừa cùng tự mình thành thần hồn sư sớm tiếp nhận. Thần ban ân, đều cùng gia gia của nàng đồng dạng vĩnh viễn kẹt tại cấp 99 không cách nào thành thần. Mà lấy Mạc Lâm thiên phú, tương lai thành thần là tất nhiên. Thiên Nhận Tuyết thoáng cái cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tiểu Lâm, ngươi có biết hay không nếu như ngươi bình thường tu luyện tuyệt đối có thể trong tương lai kế thừa một cái thần vị, ngươi bây giờ như vậy thật sự là quá lãng phí. Mạc Lâm cười sờ lên Thiên Nhận Tuyết có chút tiếc, nuối mặt, nói, ta giống như là ngốc như vậy người sao? Cho ta ban ân thần so hiện nay đang có các ngươi đã biết thần cũng muốn cường đại. Hơn nữa cho dù ta sớm tiếp nhận ban ân ta như cũ sẽ trở thành thần. Mà thay đổi trước mắt hồn sư phương pháp tu luyện hiện trạng chính là vị kia thần cho ta khảo nghiệm. Chỉ cần hoàn thành cái này khảo nghiệm, ta liền có thể có được trở thành tân thần tư cách. Ta cũng xem như bị bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ, Thiên Nhận Tuyết chính là bị ép buộc ý tứ. Mặc dù ta cũng từng có ý nghĩ này, nhưng là đang tiếp thụ vị kia thần ban ân về sau. Xem như để cho ta hạ quyết tâm a. Mạc Lâm lộ ra một bộ rất bất đắc dĩ, bộ dáng. Cái này không có việc gì. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nhưng là rất nhanh, nàng lại nghĩ tới một kiện rất mấu chốt sự tình. Đợi một chút, rốt cuộc là cái gì thần tài sẽ làm ra kỳ quái như thế sự tình. Ta cho tới bây giờ không có ở võ hồn điện kho sách ghi chép bên trong thấy qua có thần sẽ trước cho. Người ta ban ân để cho người có thể trở thành bán thần. Sau đó lại cho một cái thành thần cơ hội tình huống. Hơn nữa cái này khảo nghiệm cũng quá khó. Cải biến hồn sư phương thức tu luyện phải tốn bao nhiêu năm mới có thể làm đến a? Nguyên nhân rất đơn giản. Ban cho ta ban ân cùng khảo nghiệm thần. Nàng cũng không thuộc về thế giới này. Nói cách khác nàng là một cái ngoại giới thần. Nàng sở dĩ cho ta cái này khảo nghiệm là bởi vì nàng cảm thấy chúng ta thế giới này phương thức tu luyện là vặn vẹo. Mạc Lâm, vặn vẹo. Thiên Nhận Tuyết Mạc Lâm hơi gật đầu. Nói, vị kia thần nói cho ta. Tại thế giới của nàng, người cùng yêu, người có thể lý giải thành nàng thế giới kia hồn thú. Đều có thể thông qua không làm thương hại cái khác linh vật phương thức tới tu luyện. Hết thảy thông qua giết hại người khác hoặc yêu tính mạng mới có thể phương pháp tăng tu vi đều bị coi là tà ma ngoại đạo. Mà cái này thế giới hồn sư dưới cái nhìn của nàng đều là tà ma ngoại đạo. Bởi vì hồn sư cần nhờ săn giết hồn thú loại này linh vật mới có thể đánh vỡ giới hạn của mình. Tăng cao tu vi, bắt đầu nói bừa. Vị kia thần còn nói cho ta, nàng đi qua rất nhiều thế giới, trên cơ bản đều là lấy nhân tộc làm chủ đạo, nhưng là thế giới này là một cái duy nhất, thú loại có thể không giết người đến đề thăng tu vi, mà nhân loại lại nhất định phải giết thú loại mới có thể tăng cao tu vi khi đến một giai đoạn. Từ nàng thị giác đến xem, chúng ta thế giới này phương thức tu luyện hẳn là đang phát triển cái nào đó giai đoạn xuất hiện. Vấn đề mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Bởi vậy, nàng xem ta cốt cách kinh kỳ, thiên phú chắc tuyệt, liền lựa chọn ta tới xem như nàng sứ giả đến cải biến tất cả những thứ này. Đồng dạng nếu như ta thật làm đến nàng yêu cầu khảo nghiệm, hồi báo đồng dạng cũng là phong phú. Tại Mạc Lâm một trận lắc lư phía dưới, Thiên Nhận Tuyết đã cho rằng Mạc Lâm hành vi là hợp lý. Từ thuần nhân loại góc độ nhìn lại, cũng dự định thực tình trợ giúp Mạc Lâm giải quyết vấn đề này. Nhưng là Mạc Lâm nói tới, phong phú thù lao cũng để Thiên Nhận Tuyết sinh ra hứng thú rất lớn. Rốt cuộc là cỡ nào phong phú thù lao mới có thể làm cho Mạc Lâm đón lấy khó như vậy khảo nghiệm? Tiểu Lâm, ngươi nói cái này phong phú thù lao là cái gì? Mạc Lâm điểm thiên nhận tuyết cái chán một chút. Biết rõ nhiều như vậy còn chưa đủ. Còn có chính sự muốn làm đâu. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nếu là phải giải quyết hải hồn thú vấn đề. Như vậy thế tất yếu tại không có bất luận cái gì lục địa địa phương thực hành kế hoạch. Cho nên trước mắt có hai con đường có thể đi. Một là đem tà ma hổ kình nhất tộc dẫn tới trên mặt biển. Sau đó thông qua Mạc Lâm cùng thiên nhận tuyết năng lực phi hành. Trên không trung tịnh hóa tà ma hổ kình vương mặt trái hồn lực. Nhưng là Mạc Lâm không rõ ràng đảo hải thần đại tế ti ba tắc tây tình huống. Thiên nhận tuyết cùng Mạc Lâm đều không chính thức tiếp nhận thần khảo hạch. Nhưng là bởi vì võ hồn tiến hóa. Thần khí hòa mình. Trên người bây giờ cũng đã vốn có nhất định thần lực. Tăng thêm sử dụng lĩnh vực cùng võ hồn phụ thể lúc thả ra quang mang. Cùng tà ma hổ kình nhất tộc đột nhiên xuất hiện trên mặt biển bên trên. Rất dễ dàng bị bán thần ba tắc tây phát hiện. Hãn hải càn khôn cháo không có khả năng che đậy được hết thảy tà ma hổ kình. Hai là dùng hãn hải càn khôn cháo lặn xuống thâm hải ma kình vương không ở. Tương đối sâu hải vực. Đem tà ma hổ kình nhất tộc dẫn vào trong đó tiến hành tịnh hóa. Ba tắc tây hẳn là chỉ có thể quản đến biển cạn vực. Sâu hơn một điểm khả năng liền quản không đến. Hơn nữa Mạc Lâm cũng không tin tưởng hết thảy nhất nguyên sơ những cái kia hải hồn thú. Không tính kinh chủng loại cùng biển bò loại này một lần nữa xuống biển. Đều thờ phụng hải thần. Bằng không thì trong nguyên tắc làm sao có thể hoa mấy vạn năm đều không điều tra rõ ràng biển sâu. Khu vực tình huống. Cái này hải thần hẳn là chỉ là gần biển hải thần. Nhưng là biển sâu khu vực thực lực cường đại hải hồn thú đông đảo. Chính mình long uy có thể hay không đối bọn hắn. Chỉ đủ loại động vật nhuyễn thể. Sinh ra hiệu quả thực sự khó mà nói. Vạn nhất đánh lên. Vậy coi như không tốt. Cuối cùng trải qua chăm chú nghiêm túc thảo luận. Mạc Lâm cùng thiên nhận tuyết vẫn là quyết định lựa chọn phương pháp thứ hai. Dùng loại phương pháp thứ nhất. Một khi bị ba tắc tây phát hiện. Kia trên cơ bản chính là chết chắc. Tà ma hổ kình nhất tộc thế nhưng là khảo hạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Ba tắc tây cho dù không biết tại sao cũng nhất định sẽ vì cam đoan khảo hạch không xuất hiện biến. Cố mà giết Mạc Lâm cùng thiên nhận tuyết. Loại phương pháp thứ hai nhìn qua phong hiểm càng lớn. Nhưng là Mạc Lâm ứng long võ hồn không cần đưa đến để hải hồn thú thần phục tác dụng. Chỉ cần có thể đưa đến áp chế tác dụng. Lại thêm hãn hải càn khôn cháo ẩn tàng khí tức cùng thân hình năng lực. Liền có thể cam đoan hai người an toàn. Cho dù đánh không lại. Trốn là khẳng định trốn đi được. Quyết định tốt phương pháp. Hai người không nói hai lời liền mang theo Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đi tới bên bờ biển. Kỳ Lân có thể làm cho tinh linh cá heo nhất tộc sinh ra bái phục chi ý. Đối với tà ma hổ kình cần phải có cố chấp cùng hiệu quả. Đến lúc đó có thể cùng Mạc Lâm cùng một chỗ áp chế. Phượng Hoàng thì là lấy thông gió là chủ. Thời khắc quan sát chung quanh mặt biển tình huống. Nhìn xem có hay không hải hồn sư hoặc là thuyền tiếp cận. Đợi đến chấp hành tịnh hóa thời điểm khẳng định phải phí không ít thời gian. Động tĩnh cũng nhỏ không được. Vạn nhất động tĩnh nháo lớn. Phượng Hoàng trên không trung cũng có thể kịp thời biết được tình huống. Dùng cảm ứng nhắc nhở Mạc Lâm. Hai vị là muốn ra biển sao? Lúc này một cái người chèo thuyền ăn mặc người đi tới. Nhìn qua là tới kiếm khách. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.